Kiếm tốt quá hà, chương 1030, khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa từ mấy chục năm trước bắt đầu chính là ba tên không liên quan lạ lẫm nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở trường sóc không vực chu vi. Cái này tại trong tu chân giới, đối trường sóc tới nói mặc dù tương đối ít thấy, nhưng dù sao cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ vũ trụ mênh mang. Lữ khách vội vàng tựu luôn có ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không thể nào làm được tự tuyệt tại vũ trụ hư không. Nhưng cái này ba tên tu sĩ tiếp xuống động tĩnh tựu tương đối kỳ quái, cũng không câu thông, như là bọn hắn loại này lữ khách tại đi qua cái nào đó tu chân giới vực lúc cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là cùng bản địa thổ dân tu sĩ đánh quan hệ thiện ý ác ý đều có khả năng. Hoặc là tự mình ly khai tiếp tục du lịch, xác thực ít có giống bọn hắn dạng này liền như thế dừng lại tại trường sóc bên ngoài không, đã không đi cũng không tiếp xúc cũng không biết ở nơi đó lề mề chút gì. Ba tên nguyên anh tu sĩ, đối trường sóc còn không thể cấu thành uy hiếp. Dùng trường sóc bao nhiêu năm lưu truyền xuống tới đối ngoại tác phong, cũng sẽ không mạo muội đối dạng này ba cái người hạ thủ, không phải không đối phó được mà là cân nhắc đến sau lưng khả năng ẩn tàng phiền toái. Tiểu giới vực thế lực nhỏ, tại đối đãi ngoại vực tu chân lực lượng lúc cẩn thận từng ly từng tí ở chỗ này biểu hiện sâu sắc. Dạng này bầu không khí bên dưới, nhượng trường sóc người bất an là, mấy chục năm trôi qua, vực ngoại tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu lúc vẻn vẹn ba tên, biến thành hiện tại mấy chục tên, mặc dù tiếp tục đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng trong này đại biểu xu thế nhưng là nhượng người bất an. Phải chăng cần thông chi chu tiên? Một tên nguyên anh chân nhân hỏi. Một tên khác lập tức phản bác. Làm sao thông chi cái gì, nhân gia đều không cùng trường sóc khai chiến, cũng không có biểu hiện ra cái gì để chí chúng ta liền ở ngay đây nghi thần nghi quỷ, thần hồn nát thần tính. Thông chi chu tiên người thì sao, nhân gia là phái người tới vẫn là không phái, ta trường sóc xác thực cùng chu tiên có qua hiệp nghị, nhưng cái kia chỉ là tại giới vực gặp phải đại địch không có khả năng ủng hộ lúc cũng không phải hơi nhỏ từ nhỏ nháo suy đoán liền muốn thỉnh cầu viện binh, làm như vậy tấp nập đồ tự nhượng người xem thường. Hiệp nghị thứ này, cũng là có dùng thích hợp phạm vi, nhìn trình độ uy hiếp mà định ra, cũng không phải có thể tùy tiện mở miệng, nơi này có mặt mũi nguyên nhân, cũng có thực tế tiếp viện tiền vốn ở bên trong, sói đến đấy cố sự người tu hành làm sao không hiểu. Phía trước tên kia nguyên anh tựu thở dài, chu tiên người liền tại mấy tháng trước đổi trấn thủ người truyền tin cùng bọn ta. Ta là nghĩ đến nếu như có thể thừa lần này người cũ trở về thuận tiện đem tin tức truyền về chu tiên, xem bọn hắn nơi đó đối với chuyện này có cái gì phán đoán. Bây giờ tốt chứ, biến thành người khác cái kia trong thời gian ngắn là không thể nào trở về, cũng chỉ có thể chính chúng ta giải quyết. Mấy người chính do dự lúc có tín phù từ truyền ra ngoài tới, không cốc chân quân thần thức một đáp cười nói. Là tên kia mới tới chu tiên đạo nhân, dạng này, nếu là mới tới chắc hẳn đối trường sóc xung quanh hoàn cảnh không hiểu rõ, chúng ta tại giới thiệu lúc không ngại đem cái này tình huống tiết lộ với hắn, không tính chính thức hướng chu tiên cầu viện chính là tài nguyên cùng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nguyên anh gật đầu xác nhận, lập tức cùng một chỗ nghênh ra đại điện tiểu môn tiểu phái, làm việc bên trên có phần tựu mất có chút lớn khí, cái này cũng là sinh hoạt bức bách. Lâu tiểu ất bị nghênh tiến đại điện, không cốc chân quân đem nhãn quan nhìn, chính thấy một người trẻ tuổi một bước ba giao tiến đến, khí chất rất là quái dị, không có chính tông đạo gia tu sĩ cỗ này tiên phong đạo cốt dương dương tự đắc trái lại càng giống là tán tu giã khách. Hắn cái kia rõ ràng tại phía xa chu tiên môn phái nội tình, liền chính cho rằng người bên trên 100 thiên kỳ bách quái cũng là bình thường. Chỉ bất quá tu vi bên trên là không gạt được hắn, nguyên anh trung kỳ, bình thường, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tại tu chân thế giới, tu vi cảnh giới tựu trên cơ bản đại biểu quyền nói chuyện, ai không hy vọng chính mình có cái càng cường lực hơn giúp đỡ. Vãn bối tiêu giao đan nhĩ, gặp qua chân quân. Lâu tiểu ất rất khách khí, tại lý niệm của hắn bên trong, mỗi một cái tiền bối đều là đáng giá tôn kính, động kiếm lúc khác nói. Không cốc đầy mặt tiếu dung, tiêu giao đệ tử quả nhiên nhân trung chi long, trường sóc cũng có chút đặc biệt ẩm thực rượu ngon, hôm nay đã mới gặp không thể thiếu vì đạo hữu đón gió tẩy trần. Lâu tiểu ất cũng không chối từ khách tùy chủ tiện, không dễ chơi thái sinh cứng, hắn cũng đúng lúc mượn này cùng thổ dân tu sĩ câu đối hai bên cửa lạc liên lạc cảm tình. Hiệp nghị quy hiệp nghị, phân tình quy phân tình, có phân tình hiệp nghị mới càng đáng tin, càng có lúc hơn hiệu tính. Trong bữa tiệc chủ khách đều vui, trường sóc tu sĩ từ từ đem đề tài dẫn tới vực ngoại không rõ tu sĩ trên thân, nhạy bén như lâu tiểu ất chỗ nào còn không rõ tâm tư của bọn hắn. Khấu sư huynh nếu như biết liền không khả năng không đối hắn nói cùng, hiện tại đây là khi dễ hắn tuổi trẻ lịch duyệt không đủ. Bất quá cũng không quan trọng, trường sóc người muốn cầu cạnh hắn là chuyện tốt, vừa vặn rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng có lợi cho hắn tương lai tốt mở miệng, trong tu chân giới, cũng không ngoài liền là ngươi dùng ta, ta dùng ngươi sự tình. Các vị nếu là hỏi ta tại Chu Tiên các nơi đạo tiêu bên trong kế điểm lên có hay không tình huống tương tự. Bần đạo xác thực không biết, bởi vì ta cũng là lần thứ nhất tiếp nhận chấn thủ đạo tiêu nhiệm vụ, trước khi tới tông môn cũng không đề cập tương tự dị thường, nghĩ đến, không phải phổ biến hiện tượng a. Bất quá nếu là hỏi ta làm sao ứng đối chuyện này, bần đạo tài sơ học thiền, cũng chỉ có thể dùng Chu Tiên quy củ tới hồi đáp. Theo chúng ta nhìn tới, bết bát nhất tình huống liền là chẳng quan tâm, cũng nên áp đi ra hỏi thăm rõ ràng, không quản là văn hỏi, còn là vũ vấn. Đây không phải Chu Tiên quy củ, đây là ngũ hoàn quy củ. Lâu Tiểu Ất xem như trường sóc đạo tiêu bên trong kế điểm chấn thủ đạo nhân, hắn cũng không nguyện ý có nhiều như vậy không hiểu thấu tu sĩ tung bay ở bên ngoài, hành tung không rõ. Hắn có thể hiểu được tiểu giới vực sinh tồn chi đạo, nhưng hắn lại có thể từ trong kích thích một thoáng trách nhiệm của bọn hắn cảm giác, hắn không thích không bị khống chế tình huống, không cốc mỉm cười nói. Văn hỏi chúng ta đều hỏi qua, làm sao bọn họ không làm hồi đáp. Ta muốn biết Chu Tiên vũ vấn là như thế nào hỏi. Lâu Tiểu Ất hời hợt. Đúng đấy, tìm cái lý do đánh lộn, để bọn hắn biết đau nhức tự nhiên là chịu câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh sớm sớm câu thông, muộn mà nói người càng tụ càng nhiều, đến lúc đó muốn đánh cũng không dám đánh. Cũng tốt xác định có cần hay không hướng Chu Tiên truyền về tin tức. Lúc đó nếu như chư vị có hành động, bần đạo nguyện ý đồng hành, nhìn một chút có phải hay không là đến từ Chu Tiên phụ cận thế lực, đương nhiên, khả năng này không lớn. Lời nói cũng chỉ có thể điểm đến nơi đây, nếu như trường sóc các tu sĩ còn là trang con rùa, vậy hắn cũng không có gì biện pháp, chính mình giới vực cũng không để tâm, cũng là không cứu nổi. Trong tu chân giới, ngươi nhất định phải đầu tiên giới định ngoại vực người là ác ý, sau đó mới có cái khác. Một tịch rượu ăn đến tẻ nhạt vô vị, trừ khách nhân ở nơi đó ăn uống thả cửa, các chủ nhân đều có tâm tư. Cuối cùng, không cốc chân quân đánh nhịp nói. Thôi được, tự phái người tới cùng bọn hắn tách ra vật cổ tay a, chân quân không tốt xuất động, sợ bọn họ sẽ chạy tứ tán, cũng không bằng đi mười mấy cái tự ý chiến nguyên anh, cũng không tính ta trường sóc khi dễ bọn hắn. Lúc đó trước không muốn ra tay độc ác dùng đấu pháp làm chủ, nghĩ đến bọn hắn cũng có thể minh bạch thái độ của chúng ta. Đan tiểu hữu tựu làm phiền ngươi đi theo một chuyến, không cần phải ngươi xuất thủ, một bên nhìn một chút tựu tốt, trường sóc phiền toái còn phải trường sóc người tới gánh vác. Cách chương.